Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, cơ hội. Xem ra, các người cũng là nghĩ chịu chết. Dương Trần lời nói lạnh như băng, mang theo nồng đậm sát ý, chậm rãi truyền vang mà ra. Nhưng là, Vu Huyên, Quy Việt cùng Nghiêm Hảo, Bách Bác bốn vị thiên kiêu. Nghe nói lời này, lại là cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng, ngươi bây giờ, vẫn là chúng ta bốn người đối thủ à? Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần bây giờ tu vi gần như hao hết, liền xem như đối phó bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào, đều không có quá nhiều phần thắng, huống chi là bốn người liên thủ. Nhưng mà, Dương Trần nghe vậy, lại là nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, trong lật tay lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Sau đó trong đan điền, liền có một cỗ ngọn lửa màu đen phun trào mà ra, dung nhập bên trong trường kiếm. Ông, một cỗ kỳ dị kiếm minh thanh âm, bỗng nhiên bộc phát ra, vô số ngọn lửa màu đen, nương theo lấy ngập trời kiếm ý, quét sạch mà ra. Lan tràn toàn bộ thiên địa. Ở trong nháy mắt này, bầu trời tựa hồ trong nháy mắt lâm vào trong hắc ám, nhưng nhiệt độ chung quanh lại là cực kỳ kéo lên, ngay cả không khí đều là bởi vậy phát sinh vặn vẹo. Bốn vị thiên kiêu thấy vậy tình huống, sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới Dương Trần bây giờ còn có thể thi triển một chiêu này. Phúc Hải Thước. Liền tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần băng lãnh khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên lắc một cái, lăng không chém vào xuống, một đạo trùng thiên kiếm khí hỏa diễm thuận trường kiếm quét sạch mà ra. Thiên địa đều giống như muốn tại lúc này bị ra có thể thành hai nửa một dạng. Bốn vị thiên kiêu không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển tu vi, phát động công kích mạnh nhất. Nhưng mà bọn hắn công kích tại đụng phải Phúc Hải Thước sát na, lại là ngay cả một hơi thời gian đều không có kiên trì nổi, liền trực tiếp sụp đổ ra. Trong nháy mắt kế tiếp, Phúc Hải Thước thổ lộ hỏa diễm liền đem mấy người kia toàn bộ ngầm chiếm, bọn hắn thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới, liền đã hóa thành bụi bay. Dù là như vậy, Phúc Hải Thước công kích hay là xa xa không có đình chỉ, nó trực tiếp xông vào dưới mặt đất, đem toàn bộ mặt đất trực tiếp cắt chém ra một đạo vực sâu tới. Trong vực sâu, hỏa diễm phun trào, truyền ra ba động kinh người. Dù là Dương Trần, đều là từ trong đó cảm nhận được một cỗ ba động kinh người. Hắn thu hồi trường kiếm, cảm giác thân thể truyền đến một trận đau đớn cảm giác, nhưng là so lúc trước muốn tốt rất nhiều. Dương Trần ẩn ẩn cảm giác, chờ đến chính mình trưởng thành đến hóa linh cảnh tam trọng, lại thi triển Phúc Hải Thước, chính mình đem sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Cùng lúc đó, trên bầu trời đột nhiên truyền ra một cỗ kỳ dị sóng âm. Dương Trần ngẩng đầu nhìn lại, đang phát hiện Vu Huyên, Quy Việt, Nghiêm Hảo, Bách Bác bốn người danh tự dần dần làm nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Có khác bốn người thành công tiến vào bảng danh sách, nhưng đều là một chút hạng người vô danh. Hiện tại bảng danh sách ba hạng đầu, theo thứ tự là Dương Trần, Cát Hân Nhu, Thiên Vũ. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Trước đó khu thứ 9 thời điểm chính là như vậy xếp hạng, khu thứ 10 vẫn là như thế. Ngược lại để hắn không nghĩ tới, thứ 10 đứng khu những người khác thấy thế lại là mặt lộ vẻ khiếp sợ, sau đó xôn xao một mảnh. Cái gì? Bốn vị này thiên kiêu cũng đã chết? Không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là Dương Trần cách làm. Tính như vậy đến, lần này linh vực trên giới 8 vị thiên kiêu, lại có 7 vị là bị Dương Trần diệt sát. Đám người hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy giờ khắc này như là giống như mộng ảo. tại lĩnh vực chiến giới mở ra thời điểm, cái kia 8 vị thiên kiêu, từng cái vạn chúng chú mục, mà khi đó Dương Trần lại là gần như không người nhận biết. Nhưng mà, từ khi Dương Trần chém giết Lương Hữu đằng sau, thanh danh của người này chính là một lần lại một lần kéo lên. Cho tới bây giờ, không chỉ có trở thành lĩnh vực tiêu điểm, càng làm cho tử vực cùng huyết vực nhớ kỹ Dương Trần. Trong đó, càng có một ít Dương Trần không gì sánh được quen thuộc người. Cũng là tại lúc này, hai mắt chớp động lên băng lãnh hàn mang. Trong lúc này, liền có Dương Trần tại Bắc vực thời điểm, lợi dụng phúc hải thước bước lui phong thiên cảnh cường giả. Cũng có đã từng Tây vực thi âm tông tông chủ thi quỷ linh hoàng cùng phong thiên cảnh minh sứ. Trong lúc nhất thời, U Minh Tông cùng huyết linh phủ cũng bắt đầu âm thầm triệu tập ám tử, dự định thực hành bước kế tiếp săn giết kế hoạch. Toàn bộ lĩnh vực đều là bởi vậy biến cuồn cuộn sóng ngầm đứng lên. Lúc này, cuối cùng một năm Linh Huyền Tông ngoại môn hải tuyển rốt cục kết thúc, tất cả còn sống sót đệ tử đều là bị truyền tống ra đi ra, lần nữa tiến vào 9 đại chiến đài. Cùng những năm qua khác biệt chính là, lần này hải tuyển lại có vượt qua ngàn tên võ giả thành công sống tiếp được. Trên mặt bọn họ mang theo may mắn, nhưng cũng biết kỳ thật đều là Dương Trần nguyên nhân. Nếu không có người sau đem U Minh Tông cùng huyết linh phủ dư nghiệt đều hủy diệt, bọn hắn cũng không có cơ hội còn sống sót. Đám người nghĩ như vậy, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía trận chiến thứ 9 đài một bóng người. Người này mặc dù thân hình cũng không cường tráng, mà lại nhìn như còn 10 phần gầy gò, nhưng mà tại mọi người trong mắt lại là đỉnh thiên lập địa. Người này chính là Dương Trần, bị vạn chúng chú mục, Dương Trần lại là sắc mặt như thường, mà bên cạnh hắn Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ lại là mỗi người có tâm tư riêng. Cát Hân Nhu lần này mới bỗng nhiên phát giác mình cùng Dương Trần căn bản không phải người một đường, hoặc là nói chính mình không xứng với Dương Trần. Dương Trần quang mang liền xem như đạt tới bất kỳ địa phương nào đều không thể che giấu, mà Cát Hân Nhu chỉ có tại Cổ Linh phái mới có thể được người tôn trọng. Ngoại môn hải tuyển căn bản không phải nàng sân khấu, nếu không có Dương Trần, nàng đừng nói thứ hai, thậm chí không cách nào tiến vào 1000 tên trong vòng. Nghĩ như vậy, Cát Hân Nhu trong lòng thầm than một tiếng, cái kia sau cùng một tia tạp niệm dần dần tiêu tán. Mà Thiên Vũ nhưng không có dạng này cảm giác mất mát, hắn ngược lại 10 phần kích động. Ngoại môn hải tuyển người thứ 3 là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bây giờ lại là trở thành hiện thực, hắn há có thể không phấn chấn. Một bên khác, Cổ Linh phái bên trong, đám người nhìn qua trong tấm hình 3 người, tất cả đều hưng phấn hoan hô lên, phảng phất so với bọn hắn chính mình tiến vào Linh Huyền Tông ngoại môn còn cao hứng hơn một dạng. Môn chủ Cát Hoa cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, cười con mắt đều muốn không mở ra được. Hắn ở ngoại môn hải tuyển trước đó chỉ là đối với Dương Trần tiến vào top 1000 tên ôm lấy một tia hy vọng, nhưng mà sự thật lại là Cổ Linh phái tiến về 3 người ôm đồm 3 hạng đầu. Không được bao lâu, toàn bộ Cổ Linh phái sẽ danh chấn lĩnh vực. Linh Huyền Tông chỗ sâu, Hạ Khôn nhìn qua một màn này, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn cũng biết, hiện tại ngăn cản Dương Trần tiến vào Linh Huyền Tông đã không có một khả năng nhỏ nhoi, thậm chí mình muốn ở ngoại môn giết chết người sau cũng là tăng thêm rất nhiều độ khó. Bằng vào ta phong thiên cảnh thực lực, không tin còn trừ không xong một cái nho nhỏ hóa linh cảnh võ giả. Hạ Khôn trong lòng hừ lạnh một tiếng, chính là thu tầm mắt lại, thân hình dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hai vị khác phong thiên cảnh lão giả thấy thế, thầm than một tiếng, chậm rãi lắc đầu, Cầm Hạ Khôn không có biện pháp nào. Cùng một thời gian, ở ngoài linh vực chiến giới, một tái lão giả thanh âm đột nhiên vang vọng ra, chúc mừng các người thành công bước vào ngoại môn, nhưng cũng đừng coi là ngày sau liền có thể thư giãn, thuộc về tu luyện của các ngươi con đường vừa mới bắt đầu. Lăng vẫn đang khi nói chuyện, chính là vung tay lên, không có bước vào top 1000 tên đệ tử, đồng thời không có tại thứ 10 đứng khu, săn giết 10 tên dư nghiệt người, trực tiếp bị bài xích ra trận đài. Kể từ đó, hợp cách người, vậy mà không đủ 500. Cái kia bị bài xích xuất chiến đài người, trên mặt lộ ra đau lòng nhức óc biểu lộ, thầm nghĩ thật là đáng tiếc. Biết sớm như vậy, lúc trước sức liều hết thảy, cũng muốn săn giết đầy đủ U Minh Tông dư nghiệt, top 100 tên đến 11 tên. Thế nhưng là thu hoạch được một viên hoa linh đan một viên, đồng thời tự do pháp môn tu luyện. Lăng vẫn lời nói lạnh nhạt, lập tức vung tay lên, trước mặt mọi người chính là nhiều mấy chục chủng pháp môn tu luyện, trong đó có tu vi chi đạo, nhục thân chi đạo, đan đạo, trận đạo, tà linh sư, luyện khí sư các loại. 100 đến 11 tên đám người nhìn hoa cả mắt, trong lòng cực kỳ hưng phấn, chỉ bất quá do dự lật một cái, tuyệt đại đa số hay là lựa chọn tu vi chi đạo. Đây là bọn hắn một mực vận dụng thủ đoạn, muốn sửa đổi, nói nghe thì dễ, bất quá cũng là có không ít người lựa chọn mặt khác pháp môn tu luyện, giống đan đạo cùng luyện khí sư, đều là có hơn 10 người báo tuyển. Tổng thể tới nói, mỗi một loại pháp môn tu luyện cơ bản đều có người lựa chọn, nhưng cũng có một phần nhỏ pháp môn tu luyện căn bản không người báo tuyển. Giống tà linh sư này pháp môn tu luyện đối với võ giả yêu cầu quá mức hà khắc, mà lại nguy hiểm hệ số cực cao, tất cả không người nào nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng đi luyện độc đan gì. Bị đào thải người nhìn qua những nhân tuyển này chọn pháp môn tu luyện cùng nhận lấy hoa linh đan, đều là mặt lộ cực độ vẻ hâm mộ. Cái này hoa linh đan thế nhưng là cấp 4 cực phẩm đan dược, liền xem như cấp 4 luyện đan sư cũng ít có thể luyện chế ra đến, bình thường đều là cấp 5 luyện đan sư mới có thể có không nhỏ xác suất thành công. Viên thuốc này chỗ tốt duy nhất chính là có thể trong khoảnh khắc khôi phục hóa linh cảnh võ giả tu vi, mà lại không có chút nào tác dụng phụ. Có viên thuốc này, cùng người giao chiến thời điểm coi như tương đương với nhiều một cái mạng. 10 hạng đầu đến tên thứ 4, thu hoạch được 10 cái hoa linh đan, lựa chọn pháp môn tu luyện. Lăng vẫn nhàn nhạt tuyên bố, sau đó tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong xuất ra mấy chục mai hoa linh đan phân phát ra ngoài. Hạng 10 đến tên thứ 4 đệ tử hưng phấn tiếp nhận đan dược, sau đó ngắn ngủi một lát cũng là chọn tốt pháp môn tu luyện. Lăng vẫn thấy thế, nói ra, người thứ 3, người thứ 2 riêng phần mình thu hoạch được 20 mai, 30 mai hoa linh đan, tự chủ lựa chọn pháp môn tu luyện. Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ tiếp nhận đan dược về sau cũng bắt đầu lựa chọn pháp môn tu luyện. Người trước do dự một chút, lựa chọn số người nhiều nhất tu vi chi đạo, mà Thiên Vũ lại là lựa chọn nhục thân. Điểm này, mọi người tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, cũng là chi đạo Thiên Vũ dụng ý. Người sau tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tự thân lại là lệch yếu, mà một khi nhục thân cường đại lên, Thiên Vũ mới có thể chân chính có đang đối mặt địch thực lực. Kể từ đó, hiện trường top 100 tên, ngoại trừ Dương Trần bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đều là lựa chọn hoàn tất. Đám người thấy thế, ánh mắt tất cả đều nhìn phía Lăng Vẫn. Lăng Vẫn thấy thế, ánh mắt quét Dương Trần một chút, một cỗ băng lãnh hàn mang lấp lóe mà lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cho tới giờ khắc này, Lăng vẫn mới không mặn không nhạt nói ra. Hạng nhất Dương Trần, thu hoạch được hoa linh đan 100 mai. Bái sư phong thiên cảnh cơ hội một lần. Tự động lựa chọn pháp môn tu luyện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.